Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cơn mưa dữ dội, trên đỉnh đầu xe rạch ngang trời, những tia chớp ngoằn ngoèo to tướng, tiếng sấm đùng đùng khiến người ta giật mình. Trong sân của biệt thự nhà họ Hồng, yên tĩnh như vẻ sầu mùa đông, trang nghiêm hình thành một bầu không khí lạnh buốt. Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi quá đáng trong sân. Chính chủ đến rồi. Hồng Thừa Lương nhìn về phía phát ra tiếng động, sắc mặt tối tăm, trong mắt bùng lên ngọn lửa phẫn nộ. Phía trước cách đó vài mét, trong cơn mưa, người đàn ông trẻ tuổi quá đáng đứng dưới ô, hai tay đút trong túi quần, tỏ ra bình thản, thở ơ bước đi như trốn không người. Tuy nhiên, khi chốt quân quân vừa ngủ đông, trên người anh ta lại khiến mọi người cảm nhận được cực kỳ rõ ràng. Khí thế vô cùng dũng mãnh, giống như một thanh kiếm sắc bén chọc trời, như thể phải xé rách màn mưa u ám nối liền giữa không trung và mặt đất ra vậy. Song phương đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau. Hồng Thừa Lương trông thấy đôi mắt sắc bén của đối phương tựa như lóe lên ánh sáng trong bóng đêm, mang theo khí thế dũng mãnh và sức uy hiếp, lại dám dẫn người xông vào cửa lớn nhà họ Hồng, thật đúng là to gan mà. Trên mặt Hồng Thừa Lương tràn đầy vẻ âm hàn, nhìn chằm chằm những vị khách không mời đột nhiên xông vào cửa lớn, quát to: "Mày chính là Trần Bình, dám xông vào cửa lớn nhà họ Hồng tao, mày không sợ chết hả?" Tuy rằng Hồng Thừa Lương đã biết được thân phận thật sự của đối phương, nhưng ông ta vẫn chưa nói ra cho người nhà họ Hồng, bởi vì ông ta biết một khi thân phận của Trần Bình được công bố ra ngoài thì nhà họ Hồng sẽ rơi vào đường cùng, tất cả mọi người sẽ từ bỏ kháng cự. Kiến càng lay cây nói thì dễ, cho nên từ đầu đến cuối Hồng Thừa Lương đều đang bơm máu gà cho người nhà họ Hồng. Kết quả đã được định trước rồi. Trần Bình đứng trong sân, nhìn về phía Hồng Thừa Lương bên kia, đang đứng trong nhà, và những người đứng đầu nhà họ Hồng qua màn mưa. Anh nhếch miệng cười, nói: "Hồng Thừa Lương, đến bây giờ mà ông vẫn còn chưa thấy rõ thế cục sao? Lẽ nào tôi phải ra tay hủy diệt nhà họ Hồng, thì ông mới vừa lòng?" Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng kết hợp với tiếng sấm rền vang lại làm cho người ta phải sợ hãi. Ha ha ha. Một tiếng cười điên cuồng ngạo nghễ quấy nhiễu màn mưa. Giờ phút này trên mặt Hồng Thừa Lương đều là vẻ âm hàn và không sợ hãi, nhìn chằm chằm Trần Bình đứng cách mấy mét phía trước, lại giọng nói: "Được cười, thế cục gì nào? Mày cho rằng chỉ dựa vào nhà họ là mà hủy ra được nhà họ Hồng lớn như vậy? Nói thật cho mày biết, hôm nay, người nhà họ Hồng tao, dù có chết, cũng phải kéo mày làm đệm lưng. Cùng lắm thì ôm nhau chết chùm. Nhà họ Hồng bị phá hủy, Hồng Thừa Lương cũng chẳng có gì phải sợ hãi. Còn người nhà họ Trần của đảo Thiên Tâm sao? Kéo một người của nhà họ Trần làm đệm lưng là đủ rồi. Đây là kế hoạch cũng như dự định cuối cùng của Hồng Thừa Lương." "Đúng vậy, nhà họ Hồng tao không có hạng người tham sống sợ chết. Muốn phá hủy nhà họ Hồng thì còn phải xem lại mày có tư cách đó không đã." "Oát con Trần Bình, cho dù mày quen biết nhà họ La, ngồi chung một chiếc thuyền với nhà họ La, nhưng muốn tiêu diệt nhà họ Hồng tao cũng phải làm tốt chuẩn bị cùng nhau đắm thuyền." "Ha ha, thế nào, sợ rồi à? Nhìn sắc mặt mày có vẻ không được tốt lắm nhỉ?" Không ít người có tiếng nói trong nhà họ Hồng giờ phút này trong lòng sục sôi nỗi căm phẫn, không hề sợ chết. Bọn họ dùng lời nói khiêu khích đủ kiểu, nhất là khi thấy sắc mặt Trần Bình thay đổi, liền cho rằng đối phương bắt đầu sợ hãi, khiếp đảm rồi. "Ha ha ha, hóa ra cũng chỉ là hạng người thủng rỗng kêu to, còn tưởng rằng lợi hại lắm. Xem ra nguy cơ của nhà họ Hồng hôm nay đã được giải trừ rồi." Nhưng mà vượt ra ngoài dự kiến của mọi người, Trần Bình đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bước chân đi vào trong nhà, không thèm coi ai ra gì, đi thẳng đến trước mặt Hồng Thừa Lương, Bốn mắt nhìn nhau, lạnh giọng nói. Tôi muốn nhà họ Hồng phải diệt vong. Nó không thể không diệt vong. Có điều, trước đó tôi cần Hồng Phong và Hồng Vân Tịch ra đây nói lời xin lỗi. Hồng Phong, tất cả những người có tiếng nói trong nhà họ Hồng đều tức giận vì một là Trần Bình quá kiêu ngạo và hai là anh quá vô lễ. Mọi người lập tức giơ tay quát tháo. Đúng là đồ ngạo mạn, chỉ dựa vào mày mà cũng dám nói ra những lời ngông cuồng. Hôm đó, Hồng Phong bị chính mày làm bị thương, thế mà mày còn có mặt mũi bảo nó phải đứng ra xin lỗi mày. Hừ, tự coi mình là vô địch thiên hạ à? Ninh Hải này to như vậy, không phải do mày định đoạt. Đối mặt với lửa giận của mọi người, gương mặt Trần Bình bình tĩnh nhìn Hồng Thừa Lương. Người kia đầu tiên là cau mày, sau đó hai mắt như phun ra lửa, gầm lên. Mặc kệ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, muốn để Phong vào Vân Tịch xin lỗi ư? Không có cửa đâu, trừ phi mày bước qua xác của tất cả người nhà họ Hồng này. Thể diện của nhà họ Hồng không thể mất. Trần Bình bình tĩnh nở nụ cười. Anh sớm biết là sẽ như vậy rồi mới nói. Hồng Thừa Lương, ông đang đánh cược bằng vận mệnh của cả nhà họ Hồng ở trong nước sao? Vậy nếu như tôi nói cho ông biết, giữa hai chị em họ Hồng và cả nhà họ Hồng, ông chỉ có thể chọn một, ông sẽ chọn thế nào? Một câu nói khiến cho cả căn phòng đều yên tĩnh lại. Hồng Thừa Lương siết chặt hai nắm đấm, trong lòng nhất thời bất ổn. Ông ta biết thân phận của Trần Bình, tất nhiên cũng biết thế lực và thủ đoạn của Trần Bình. Nhưng những người khác lại không biết. Hiện giờ Trần Bình đưa ra hai lựa chọn như vậy, chính là khiến ông ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Những người có chức trách khác trong nhà họ Hồng, lúc này nghe thấy thế thì nhìn nhau mấy cái, sau đó nhìn về phía Trần Bình hỏi. Ý của cậu là, chỉ cần hai chị em họ Hồng đứng ra xin lỗi, thì nhà họ Hồng sẽ bình yên vô sự. Trần Bình không nói gì, mà những người lãnh đạo trong nhà họ Hồng đã bắt đầu tự rối loạn trận tuyến. Hòa ra chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên bọn họ nhìn về phía Hồng Thừa Lương, nói. Gia chủ, chỉ nói một lời xin lỗi thì có làm sao đâu. Ông phải suy nghĩ cho cả nhà họ Hồng, để cho Hồng Phong và Hồng Vân Tịch ra mặt đi. Gia chủ, không phải chúng tôi chuồn bước đâu, mà chúng tôi đang lo lắng cho nhà họ Hồng thôi. Hồng Thừa Lương nhìn những người lãnh đạo của nhà họ Hồng, trong lòng có hơi tha lòng. Thực ra ông ta không muốn khai chiến với Trần Bình, hoàn toàn là chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Do đó ông ta hỏi. Mày có chắc chắn chỉ cần Phong và Vân Tịch ra đây nói lời xin lỗi thì sẽ cho qua chuyện này? Trần Bình cười nhạt, lắc đầu nói. Không, không chỉ là giải thích, tôi còn muốn mạng của Hồng Phong. Đùng đoàng, một tia chớp rạch ngang trời. Cuồng vọng, mày đang đùa với nhà họ Hồng tao à? Lúc này, Hồng Thừa Lương thật sự nổi giận, thì trên mặt cũng có rúm cả lại. Mà giờ phút này, những người có chức trách khác trong nhà họ Hồng lại không nói gì, bởi vì bọn họ đã có suy nghĩ riêng của mình. Dùng một Hồng Phong mà có thể cứu được cả nhà họ Hồng, bọn họ đều bằng lòng. Bởi vì vốn dĩ, Hồng Phong không học vấn, không nghề nghiệp, mang danh người thừa kế gia tộc thì nên gánh vác trách nhiệm. Người đâu? Bắt hết bọn chúng lại! Hồng Thừa Lương chỉ vào đám người Trần Bình, giận dữ hét. Ông ta nhận thấy tâm tư của những người có tiếng nói trong nhà bắt đầu dao động. Ông ta phải tốc chiến tốc thắng. Hay cho một chiều dùng kế ly gián, quá độc ác. Hai mắt Hồng Thừa Lương tràn ngập tức giận và thù hận. Dầm! Trong thoáng chốc, trong sân biệt thự nhà họ Hồng, hàng chục người nhà họ Hồng lao ra. Tất cả đều mặc võ phục màu đen, đeo đai đỏ ngang hông. Những người này là bảo vệ của biệt thự nhà họ Hồng, do Hồng Thừa Trạch bố trí để đề phòng trong các trường hợp khẩn cấp. Không riêng gì trong nhà, ngay cả ngoài cửa biệt thự, từ trên các con đường vây xung quanh biệt thự, lúc này cũng tập trung rất nhiều đệ tử nhà họ Hồng, bất chấp mưa gió vọt vào cửa nhà họ Hồng. Tiếng bước chân đạp nước vang lên rầm rập, khí thế rung trời. Hiện giờ, toàn bộ trong biệt thự nhà họ Hồng đều tràn ngập sát khí ớn lạnh. Trần Bình, mày dẫn theo có bấy nhiêu người mà đã dám xông vào biệt thự nhà họ Hồng bọn tao. Bây giờ, người nhà họ là cũng đang bị nhà họ Hồng bao vây rồi. Mày nghĩ xem, hôm nay mày có thể sống sót ra ngoài không? Hồng Thừa Lương liên tục cười lạnh, trong mắt tràn ngập sự rét lạnh. Nhưng mà Trần Bình chỉ chán nản cúi đầu châm điều thuốc, rít một hơi, phun vào mặt Hồng Thừa Lương, cười nói. Tôi biết thừa là ông đã bố trí người, chỉ là những người này còn không đủ để nhìn. Nếu không thì các ông nhìn xem tôi có bao nhiêu người. Trần Bình vừa nói dứt miệng, trong đám vệ sĩ mặc vest đen phía sau, có một người trực tiếp lấy pháo hiệu ra, phóng lên trời. View! Pháo hiệu màu vàng rít lên, như một con rồng khổng lồ bay lên trời, phát ra một tiếng rít dài, bay thẳng lên bầu trời. Xuyên qua màn mưa to như chút nước, ánh sáng cực nóng màu vàng lay động, nổ tung trên trời cao. Bùm! Pháo hiệu nổ tung ra tứ phía, hình thành một chữ bình thật to trên bầu trời. Vô cùng gây chấn động, vô cùng khoa trương. Chữ bình màu vàng giăng đầy trên bầu trời, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng áp lực. Như thể người khổng lồ từ trên cao nhìn xuống mặt đất vậy. Mà giờ phút này, người ở khắp cả Ninh Hải chỉ cần ngẩng đầu nhìn là sẽ trông thấy chữ bình màu vàng này. Cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Ai không biết, chắc sẽ nghĩ là đang trình diễn pháo hoa ấy chứ. Mà ở xung quanh biệt thự nhà họ Hồng, những người đã đợi sẵn từ lâu theo dõi chặt chẽ tình hình của biệt thự. Lúc này nhìn thấy pháo hiệu phóng lên từ trong biệt thự, tất cả đều kinh ngạc. Nhất là khi nhìn thấy chữ bình màu vàng nổ tung trên không trung, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đến rồi, đúng như dự đoán, từ lúc pháo hiệu phóng ra còn chưa đến 3 phút, những người Trần Bình bố trí trên khắp Ninh Hải toàn bộ đều xuất động. Đặc biệt là trong vòng 5 dặm quanh nhà họ Hồng, tất cả những chiếc xe sơn màu xanh đậu trên lề đường hoặc trong bãi đậu xe ngầm và hàng chục chiếc xe thương vụ màu đen, xe Cadillac đã cải tạo chống đạn, huy động toàn bộ lực lượng di chuyển. Tất cả đều điên cuồng lao vút đi trong màn mưa như chút nước. Xoạch xoạch, từng chiếc xe sơn xanh nối đuôi nhau bỗng chạy tới từ bốn phương tám hướng, dừng lại trước biệt thự của nhà họ Hồng cũng như các cửa ra vào khác. Rầm rập, rầm rập, tiếng giày chiến đấu dồn dập bước trong mưa vang lên, nối liền thành một mảnh, vang vọng khắp cả đất trời. Hết tốp này đến tốp khác, gồm những nhân viên được trang bị vũ khí hạng nặng nhảy xuống từ các xe sơn xanh, sau đó nhanh chóng bảo vệ chặt chẽ toàn bộ biệt thự nhà họ Hồng. Theo sát là hơn 10 chiếc Cadillac màu đen đã cải tạo, xé rách màn mưa, đứng trước cửa biệt thự nhà họ Hồng. Một đội bảo vệ đặc biệt mặc trang phục chiến đấu màu đen, đội mũ beret, đi giày chiến đấu, đeo kính che mắt chiến thuật và được trang bị súng, động tác đồng đều lao xuống xe. Bọn họ nhanh chóng tập kết, đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp giơ tay ra hiệu tấn công. Trong nháy mắt, mười mấy nhân viên tác chiến khom lưng, ôm vũ khí trong tay, nhanh chóng vọt vào biệt thự nhà họ Hồng. Xông lên, buông vũ khí xuống, từ bỏ chống cự, nằm úp sấp xuống, toàn bộ nằm úp sấp xuống. Ngay khi đội bảo vệ đặc biệt này vừa xông vào biệt thự nhà họ Hồng thì đụng độ với các đệ tử nhà họ Hồng bên trong. Phịch, mấy đệ tử nhà họ Hồng giơ gậy thép bạc sáng lấp lánh muốn lao ra ngoài. Kết quả, một chiếc giày tác chiến màu đen trực tiếp đá mạnh vào ngực chúng, suốt bay gậy ra ngoài, rơi vào trong màn mưa, văng ra xa mấy mét. Cấm nhúc nhích, kháng cự sẽ bị bắn chết. Trong chớp mắt, người bảo vệ mặc trang phục tác chiến màu đen trực tiếp đè họng súng xuống, đặt trên trán của người kia. Mà cảnh tượng này nhanh chóng diễn ra ngay trong biệt thự của nhà họ Hồng. Một đội bảo vệ đặc biệt mặc trang phục chiến đấu màu đen mau chóng vọt vào trong. Tại các lối ra vào trong sân, các đệ tử nhà họ Hồng mặc võ phục đen, đeo đai đỏ ngang hông cũng lần lượt ra tay liều chết chống trả. Thế nhưng rầm rầm, mấy nhân viên tác chiến trực tiếp ném chúng qua vai, quật thẳng bọn họ xuống đất, hoàn toàn áp chế bọn họ. Bịch bịch bịch, rầm rầm rầm, tiếng giày chiến đấu đạp nước dồn dập vang lên, vang vọng khắp trong biệt thự nhà họ Hồng. Trong phút chốc, phía sau Trần Bình lao ra một đội bảo vệ đặc biệt mặc trang phục chiến đấu màu đen. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi xổm, toàn bộ họng súng nhắm thẳng vào những người đứng bên trong nhà, bảo vệ Trần Bình ở đằng sau người. Đội 1 tập hợp xong, đội 2 tập hợp xong, đội 6 tập hợp xong. Trong nháy mắt, khắp trong biệt thự vang vọng những câu nói lạnh như băng này. Mà tất cả những đệ tử nhà họ Hồng vọt vào lúc trước, vào giờ phút này đều bị áp chế trên mặt đất, hoàn toàn không có năng lực chống cự. sắc mặt Hồng Thừa Lương âm u lạnh lẽo, vô cùng tức giận, rút mạnh ra khẩu súng lục trong thắt lưng. Ông ta phải liều thôi, nếu không liều thì nhà họ Hồng sẽ xong đời. Thế nhưng một nhân viên bảo vệ trực tiếp sút thật mạnh vào ngực Hồng Thừa Lương. Bốp, bịch. Hồng Thừa Lương hệt như con diều đứt dây, bay ngược ra sau, nặng nề ngã phịch xuống chiếc ghế bành sau lưng. Một phát đá này ít nhất phải khiến ông ta gãy 3-4 cái xương sườn. Một lúc lâu sau, Hồng Thừa Lương mới cố chịu đựng mùi máu tươi trào đến trong họng, chậm chạp đứng dậy. Mà lúc này, những người lãnh đạo đứng xung quanh, trông thấy cảnh tượng này, hoàn toàn mất đi ý nghĩ kháng cự. Trời đất ơi, đây là cái quỷ gì vậy? Thế này thì còn chiến đấu kiểu gì nữa? Rốt cuộc thì nhà họ Hồng đã chọc phải hạng người gì thế này? Trong lòng bọn họ không chỉ sợ hãi, mà còn cả sự nghi vấn. Nhất là những người ở bên ngoài biệt thự nhà họ Hồng. Khi trông thấy cảnh tượng kinh người này, tất cả đều trợn tròn mắt. Thủ đoạn to gan và năng lực điều khiển này quả thật là chưa từng thấy. Cho dù là nhà họ La cũng chỉ là con kiến dưới sức mạnh này. Nhà họ Hồng này rốt cuộc đã động vào hạng người gì chứ? Đồng thời, tình hình trong biệt thự nhà họ Hồng đã được truyền hình trực tiếp và nhanh chóng được lan truyền đi khắp trong giới thương mại và giới thượng lưu ở Ninh Hải. Tất cả mọi người đang xem buổi truyền hình trực tiếp trên mạng đều sững sờ kinh ngạc. Nhất là khi từng chiếc xe sơn xanh và đến hơn 10 chiếc Cadillac đã qua cải tạo màu đen ra sân. Thực sự là ngầu không chịu được. Thật là đáng kinh ngạc. Sức mạnh và thủ đoạn, cả Ninh Hải không có ai có thể chống lại được. Chẳng trách, thảo nào sáng sớm nhà họ là đã lựa chọn phản chiến. Mẹ nó, ngầu vãi nồi, ngầu ba cháy con bọ chết. Đây rốt cuộc là ai thế? Thủ đoạn quá mạnh mẽ luôn. Đây mới là hình mẫu lý tưởng của tôi. Cậu ấm họ Trần ơi, chúng ta nhất định phải kết bạn nhé. Không ít cậu ấm cổ chiều, lúc này đều tụm năm tụm ba, đều bị thuyết phục bởi những thủ đoạn rét lạnh của Trần Bình. Cũng có rất nhiều nhà lãnh đạo của các công ty và nhà giàu ở Ninh Hải đã bắt đầu nổi lên tâm tư muốn để con gái của họ chuẩn bị kết bạn với nhân vật này. Đương nhiên, tất cả thiên kim nhà giàu có ở Ninh Hải sau khi trông thấy cảnh tượng rung động này đều hướng về Trần Bình. Đây mới là bạch mã hoàng tử mà các cô trông đợi từ lâu, là vị vua mà họ hằng mơ ước. Tầm mắt trở lại biệt thự nhà họ Hồng, Trần Bình đứng trước mặt Hồng Thừa Lương. Ông ta ngẩng đầu, vẻ mặt hung ác, cười lạnh, nói: Trần Bình, mày cho là mày có thể diệt được nhà họ Hồng tao? Mày nghĩ rằng Hồng Thừa Lương tao cứ như vậy chịu thua sao? Trần Bình cau mày nhìn Hồng Thừa Lương đau đớn ngã xuống đất, cười nhạo một tiếng, nói: Thật ra, chỉ cần các người giao Hồng Phong và Hồng Vân Tịch ra đây, nhà họ Hồng sẽ không phải gánh chịu tai họa diệt tộc. Tất cả mọi thứ đều do Hồng Thừa Lương ông quá kiêu ngạo, vọng tưởng sẽ tiêu diệt được tôi. Ha ha ha ha. Hồng Thừa Lương cười to mấy tiếng, nói: Muốn để con tao xin lỗi mày, không có cửa đâu. Nhà họ Hồng tao không bao giờ có lỗi. Cho dù có lỗi, cũng sẽ không đưa người ra chịu chết. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nói với Hồng Thừa Lương một câu cuối cùng: Nếu đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Ninh Hải này sẽ không còn nhà họ Hồng nữa. Dứt lời, Trần Bình xoay người rời đi. Nhưng mà Hồng Thừa Lương lùng lay đứng lên từ trên mặt đất, bộ dạng như sắp ngã đến nơi. Trong tay ông ta cầm một cái điều khiển từ xa, nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Bình với ánh mắt đầy ủ rũ và giận dữ, hét lớn: Bắt con Trần Bình kia, cho dù nhà họ Hồng có chết, tao cũng phải kéo mày theo làm đệm lưng. Cả biệt thự nhà họ Hồng đều bị tao chôn thuốc nổ. Chỉ cần mày dám đi ra khỏi cánh cửa này, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau chết. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 129 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và ngay sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 130 của bộ truyện này. Các bạn chú ý lắng nghe nhé.